Chương 1044, không phải là bởi vì nhân vật. Quỷ phương hình tượng tại Du Du trong lòng cũng không phải là đặc biệt cao lớn uy vũ, nếu như nói hắn nhất làm cho nàng sùng bái một điểm, kia đại khái chính là nghề nghiệp của hắn có thể để cho hắn nhận biết rất nhiều minh tinh, hơn nữa cũng đối trong vòng giải trí sự tình hiểu khá rõ một ít. Bất quá cái này ưu điểm kỳ thật đối Du Du đến nói tiếp cận với không, bởi vì nàng mặc kệ hỏi hắn bất luận cái gì có quan hệ chính mình thần tượng việc tư, quỷ phương cũng không biết quỷ phương xưa nay không chú ý trong vòng giải trí những cái kia chuyện xấu, QNZ không quan tâm các minh tinh sinh hoạt cá nhân, với hắn mà nói những người kia chỉ là vai diễn chính mình hoặc là người ta kịch bản bên trong nhân vật người mà thôi, không có cái gì đặc thù quan hoàn. Mặt khác chính hắn không có bắt quái tâm, QNZ không thích đi nghe ngóng người khác sinh hoạt cá nhân, dù là thỉnh thoảng nghe đến một ít nội tình cũng đều sẽ không để ở trong lòng, luôn luôn nghe xong liền quên. Cho dù là nữ nhi hỏi, hoặc là muốn để hắn muốn cái ký tên nghe ngóng điểm bí ẩn cái gì, hắn QNZ thường thường là cự tuyệt. Thời gian dài, mặc dù Du Du vẫn hiếu kỳ, nhưng QNZ sẽ không lại tìm hắn hỏi thăm. Du Du cũng là có chút hư vinh tâm, nàng cũng từng có chút tự hào nói với bạn học ba của nàng là cái biên kịch, hơn nữa còn có danh khí, không ít đẹp mắt điện ảnh đều là xuất từ ba ba câu tứ. Đối với cái này các bạn học cơ hồ cũng không tin. Ngẫu nhiên sẽ có người bán tín bán nghi, sau đó liền sẽ hỏi một ít nàng người trong vòng vấn đề tỉ như ai ai đến tột cùng kết hôn không, ai ai là không phải độc thân, nàng có thế không cần muốn tới ai ai ký tên những vấn đề này nhường Du Du á khẩu không. Trả lời được, mà nàng không lên tiếng tại người khác xem ra chính là nàng bị phơi bày hoang ngôn chứng minh. Cho nên nhiều lần, nàng cũng sẽ không tiếp tục nhắc lên cha mình nghề nghiệp, ngay cả có người ngẫu nhiên đã hỏi tới. Nàng cũng sẽ cố ý nói sang chuyện khác. Có thế hắn bây giờ lại thật sao Khương Tô cũng tới Du Du không dám tin hỏi. Nàng là biết phụ thân mới nhất kịch bản muốn tuyển diễn viên, hơn nữa có một lần hắn gọi điện thoại nàng nghe được, cho nên biết có cái bị tuyển diễn viên là cái kia đại minh tinh Khương Tô. Một cái là Khương Tô, một cái khác hẳn là cái này đi tìm tới Giang Tiểu Bạch. Các nàng sẽ tại bệnh mình trong phòng thử ử, thật, thời gian từ ta định, ta nếu là nói rồi, kia nàng khẳng định đến. Trừ phi nàng không muốn nhân vật này. Quỷ phương đang nói tới lời này thời điểm không chịu được gỡ ngực lên. Hắn tại nữ nhi trong mắt thấy được sáng ngời, kia tựa hồ là đối với mình sùng bái. Đây thật là qua hỉ hệ mơ có, điều này cũng làm cho hắn đã lâu cảm thấy thân là phụ thân cảm giác thỏa mãn. Kia, ta đến lúc đó có thể hướng Giang Tiểu Bạch A Di còn có Khương Tô muốn ký tên sao Du Du lại hỏi, thật hiển kích động. Cái này liền muốn nhìn các nàng. Nhưng là ta cảm thấy không có vấn đề gì. Quỷ phương no y đối với muốn ký tên chuyện này, hắn nhưng thật ra là cảm thấy rất buồn cười không ít diễn viên không có gì trình độ cùng tố dưỡng, bản thân chữ viết cùng chó leo, xấu một nhóm, ký tên chữ càng là viết rồng bay phượng múa, trừng trừng chăm chú nhìn đều nhìn không ra bức họa, nếu như không biết hắn là ai, quản chi là căn bản nhận không ra đó là cái gì chữ. Có người ký tên chữ ngược lại là đẹp mắt, nhưng đó cũng là bởi vì bị nhân thiết kế qua đi liền chuyên môn cố gắng luyện, cũng không biết viết mấy ngàn lần, đương nhiên sẽ không xấu đi nơi nào. Loại này hư giả biểu tượng, cờ ấp mở tới có cái gì dùng lãng phí thời gian cho nên dĩ vãng tại đối mặt nữ nhi thỉnh cầu lúc, quỷ phương thường thường là không thêm suy nghĩ liền cự tuyệt. Mà lúc này, hắn lại nhìn thấy Du Du cười phi thường sán lạ, a kia thật là quá tốt rồi. Tiểu Bạch A Di ký tên không cần ngày mai nha. Hiện tại là được rồi, có phải hay không á Tiểu Bạch A Di lạc lạp thì là lên tiếng nói. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Du Du, đúng vậy, Du Du, ngươi muốn ký tên sao muốn Du Du tranh thủ thời gian gật đầu. Nàng cũng biết Giang Tiểu Bạch, hơn nữa ấn tượng rất sâu. Tuy nói Khương Tô giả vị là cao hơn Giang Tiểu Bạch một ít, nhưng là tại không ít người trong lòng, Giang Tiểu Bạch địa vị cao hơn nhiều Khương Tô tay của nàng dây thừng quá thần kỳ. Đều nói vạn vàng khó cầu đâu vòng tay hiệu quả ngay tiếp theo Giang Tiểu Bạch bản thân hình tượng QNZ cao lớn cùng thần kỳ đứng lên. Du Du nói xong, liền theo bên giường lấy ra bút, sau đó đem chính mình sách giáo khoa đưa tới, viết trong này có thể chứ sách ngữ văn sao Giang Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn. Ừ, ta thích thi từ, ngữ văn là ta thích nhất môn học, ta nghĩ ngươi kỳ ở đây, dạng này ta sẽ càng nghiêm túc học tập Du Du dùng sức gật đầu, ngươi yên tâm. Quyển sách này ta sẽ rất nghiêm túc bảo tồn. Được. Giang Tiểu Bạch đáp ứng, tại Du Du chỉ vị trí ký xuống tên của mình. Viết xong, Giang Tiểu Bạch liền đưa ra rời đi, Quỷ Phương thay nàng mở cửa, đưa đến cửa phòng bệnh, sau đó liền trở về gian phòng Du Du. Ngươi biết Giang Tiểu Bạch hôm nay vì sao lại tới đây tìm ta sao? Giang Tiểu Bạch lúc rời đi, có thế ngầm trộm nghe đến Quỷ Phương thanh âm. Không cần nói, đây chính là hắn muốn cho Du Du trên một bài giảng chủ động tác dụng. Giang Tiểu Bạch hiểu ý cười một tiếng, mang theo Lạc Lạp rời đi bệnh viện. Nàng hôm nay sẽ không rời đi, dự định tại phụ cận định vị hoàn cảnh không sai quán rượu, dạng này đợi đến ngày mai phỏng vấn lúc liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Nàng tại sau một tiếng tiếp đến Đồng Nhiễm điện thoại. Tiểu Bạch, phỏng vấn thời gian định, ngay tại ngày mai, địa chỉ là Quỷ Phương bệnh của nữ nhi phòng. Đồng Nhiễm thanh âm rất là chấn kinh, đây có phải hay không là bởi vì ngươi mới quyết định? Đúng vậy, ta vừa mới gặp qua hắn. Thật sự là quá lợi hại, ngươi làm như thế nào? Đồng Nhiễm nghe được đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Quỷ Phương người này khó như vậy tiếp xúc, mặt khác Giang Tiểu Bạch lại là dạng này mạo muội tìm tới cửa, theo lý thuyết đối phương không đem nàng đuổi đi ra thế là tốt rồi. Có thế nàng lại còn đạt đến mục đích, thành công nhường Quỷ Phương đem phỏng vấn thời gian trước thời hạn. Đồng Nhiễm suy nghĩ một chút đã cảm thấy phi thường thần kỳ. Sự tình hôm nay phát triển, QNZ thật vượt quá dự liệu của ta. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng, ta ban đầu cho là ta là muốn bằng mượn góc đối sát chuẩn bị đến nhường hắn thay đổi chủ ý, lại không nghĩ rằng hắn là thay đổi chủ ý, cũng không phải là bởi vì nhân vật, mà là bởi vì trại trẻ. Giang Tiểu Bạch dù nói với Quỷ Phương lên Du Du là Diêu Phỉ nguyên hình sự tình, nhưng đây chỉ là nàng cắt vào trọng điểm nói, bản ý của nàng là nghĩ biểu hiện ra nàng góc đối sắc lý giải cùng thấu hiểu, Quỷ Phương là biên kịch, cũng là sáng tạo nhân vật người, nàng lời nói này xong, đối phương có thể sẽ nhìn thẳng vào nàng, từ đó nguyện ý cùng với nàng trao đổi đi. Nhưng làm sao biết về sau liền không hiểu sai lệch tầng, hai người căn bản không tại lấy vai trò, nói vẫn luôn là giáo dục hài tử vấn đề. Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy cái này phát triển rất là quái lạ. Bất quá không quan hệ, quá trình không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu, chỉ cần hắn gật đầu, kia hết thể đều là đáng giá. Trại trẻ Đồng Nhiễm càng là ngộng. Nàng không tại hiện trường, không biết hai người nói chuyện nội dung, cho nên đối với cái từ này thật sự là tương đương ngạc nhiên. Cái này không trọng yếu, chuyện ngày mai Nhiễm tỷ yên tâm, ta sẽ hết sức tranh thủ đến nhân vật. Giang Tiểu Bạch nghiêm túc hứa hẹn. Ta sẽ không để cho các ngươi vất vả uổng phí.